Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, cửa trường thấy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Isuka Shido hướng về phía Yukinoshita Yukino các nàng cảm tạ một câu, liền rời đi câu lạc bộ tình nguyện. Hirasuka Shizuka sự tình không phải là vấn đề của Yukinoshita Yukino. Hắn cũng không có ý trách Hirasuka Shizuka. Dù sao nàng chính là tính cách như vậy. Cho nên mới một mực không tìm được bạn trai. Được rồi. Đối với luôn là xen vào việc của người khác Hirasuka Shizuka, Isuka Shido vẫn có chút oán khí. Isuka Shido về tới phòng học. Mà Kurumi đồng phục đã rời đi trường học. Dù sao nàng tới trường học chính là tìm Isuka Shido ăn cơm trưa. Hiện tại cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi. Có lẽ tại sau cái này, nàng vị này học sinh chuyển trường thần bí sẽ càng thêm thần bí. Bởi vì trong thời gian ngắn tới, sẽ không ở trong trường nhìn thấy thân ảnh của nàng rồi. Như mới vừa rồi suy nghĩ, Isuka Shido lưu có một chút bento. Đem những thứ này bento giao cho bên ngoài Kurumi Chiến Quốc. Vô cùng cảm kích, Shido-dạng. Kurumi Chiến Quốc cúi đầu, nàng thậm chí muốn quỳ một chân xuống, nhưng đang dán ở trên vách tường nàng không làm được. Không cần khách khí, cẩn thận một chút. Isuka Shido cười một tiếng, lại nhắc nhở một câu. Dù sao đám phân thân này cùng bản thể không giống nhau, tương đối yếu ớt, cũng không có sức chiến đấu gì. Bất quá, chỉ cần không gặp cái gì thứ kỳ kỳ quái quái, chẳng qua là nhân loại bình thường mà nói, cũng còn là có thể ứng phó. Dù sao cái thế giới này cũng không có giống như mana như vậy ma thuật sư. Không cần vì thuộc hạ lo lắng. Thuộc hạ sớm đã có chuẩn bị chết trận. Cho nên đã không có gì hay sợ hãi rồi. Kurumi Chiến Quốc cung kính nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Isuka Shido lại nhắc nhở một câu. Vốn chỉ là tùy tiện nói một chút. Bây giờ là thật sự có chút lo lắng. Dù sao đây chính là tiêu chuẩn tử vong flag A. Kurumi Chiến Quốc gật đầu một cái. Thấy có người đến gần, liền lại không vào trong bóng tối. Người đang cùng người nào nói chuyện? Hikigaya Hachiman nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Không nhìn thấy những người khác. Một cái nữ hài rất đáng yêu. Isuka Shido thần bí cười cười. Liền không có giải thích nữa quá nhiều. Mới vừa rồi em gái ta gọi điện thoại cho ta. Nói mèo trong nhà thất lạc. Sau đó có người mặc kỳ quái quần áo tam bào thai tỉ muội giúp tìm được. Hikigaya Hachiman có chút đột nhiên nói. Thật sao? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn đã nghĩ tới các phân thân của Kurumi. Dù sao thân thể của các nàng xuyên, thật ra thì là khá là quái dị. Hơn nữa tướng mạo giống nhau. Càng quan trọng chính là nếu như là chuyện mèo, các nàng không có khả năng mặc kệ. Các nàng dường như nhắc tới tên của ngươi. Ngươi biết sao? Hikigaya Hachiman nhìn như lơ đãng hỏi. Nhận biết. Isuka Shido gật đầu một cái. Cũng không có cách nào phủ nhận. Dù sao hắn cũng không biết phân thân Kurumi cùng em gái của đại lão sư nói cái gì. Thật sao? Hikigaya Hachiman từ tốn nói một tiếng. Sau đó cũng không có hỏi tới nữa. Isuka Shido không phải là người bình thường. Hikigaya Hachiman rất sớm lúc trước liền biết. Hắn cũng biết có một số việc không muốn thử nghiệm đi tìm hiểu quá nhiều đạo lý. Cho nên cũng không có hỏi lại. Đương nhiên, Isuka Shido người này cũng không tệ lắm. Mặc kệ có bí mật gì, ít nhất không biết làm chuyện thương thiên hại lý. Một ngày lớp cứ như vậy đi qua. Vốn là Isuka Shido muốn đi theo Miura Yumiko nói một chút. Lại không nghĩ rằng cô bé này lần này động tác còn nhanh hơn hắn. Cũng sớm đã rời phòng học. Ngày tiếp theo nàng hai vị bằng hữu. Các ngươi có không có cảm thấy Miura gần đây có bất đồng gì rồi? Riatu vai quần chúng nam nắm tóc hỏi. Có một chút. Riatu vai quần chúng nữ gật đầu một cái. Sẽ không phải là yêu chứ? Không biết là ai lớn gan suy đoán một câu. Ngay sau đó hắn những lời này, những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ. Dù sao Miura Yumiko gần đây cũng tương đối ít tham dự hoạt động. Cái này không giống như là tính cách của nàng. Nghe được những lời này, Isuka Shido nhíu mày một cái. Đến mau sớm tìm Miura Yumiko nói rõ. Đương nhiên, Isuka Shido cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao tiếp đó, là hắn ước biết thời gian. Cùng Tokisaki Kurumi hẹn hò. Đến tập trung tinh thần mới được. Shiroi Yuki Gamachi ni Yasashi ku Sumoru Yuni. Tiếng hát của Miku vang lên. Isuka Shido nhận nghe điện thoại. Shido, ta ở ngoài cửa trường. Người đi ra đi. Kurumi âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Vậy ngươi chờ một lát. Ta máu chóng đi ra. Isuka Shido cười một tiếng. Thu hồi điện thoại. Đeo túi đeo lưng. Liền hướng phương hướng cửa trường đi tới. Yui, ta không phải nói không có nhiều thời gian rồi sao? Ngươi làm sao còn có thể lộ đồ đây? Miura Yumiko cau mày hỏi. Hiển nhiên là không rất cao hứng. Xin lỗi. Xin lỗi. Iwigahama Yui không ngừng mà áy náy. Chính là bởi vì quá gấp. Nàng quên đem hôm nay bài tập về nhà mang về. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Nếu như không làm bài tập về nhà, ngày mai giao không được thì phiền toái. Cho nên cần thiết muốn trở về cầm. Được rồi, đi nhanh một chút đi. Miura Yumiko thở dài một cái. Nàng cũng không phải là nghĩ trách móc Iwigahama Yui. Nhưng bởi vì hôm nay chuyện hồi sáng này, nàng cảm giác chính mình không còn cố gắng liền kém hơn người ta. Cho nên có chút phiền não. Yumiko. Iwigahama Yui đột nhiên kéo một cái tay áo của Miura Yumiko. Có chút ấp ả ấp úng nói. Thế nào? Miura Yumiko tò mò nhìn đối phương. Sẽ không bị nàng mắng thấy ngu chưa? Bên kia, Iwigahama Yui chỉ phương hướng cửa trường. Bên kia thế nào? Miura Yumiko thuận theo phương hướng ngón tay Iwigahama Yui nhìn một cái. Sau đó liền hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy Isuka Shido đang theo một vị cô gái phi thường khả ái trò chuyện đang vui. Cùng Yukinoshita Yukino không giống nhau. Nữ hài song đuôi ngựa dưới tóc đen này vóc người không thua cho nàng. Hơn nữa có một loại khí chất phi thường thần bí. Đây là trước đây chưa từng thấy đại địch. Miura Yumiko trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy. Sau đó liền đứng bình tĩnh ở một bên. Iwigahama Yui cũng không có lên tiếng. Shido, bánh quy ăn ngon không? Tokisaki Kurumi ôn nhu hỏi. Ăn ngon. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng. Đây là Kurumi chuẩn bị một buổi chiều bánh quy. Thật lòng, nếu so với Miura Yumiko là muốn tốt một chút. Vậy Shido, chúng ta đi hẹn hò đi. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền chủ động mà dắt lên tay Isuka Shido. Hướng hẹn hò địa điểm đi tới. Miura Yumiko ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Chỉ sợ là Iwigahama Yui cũng có thể nhìn ra. Hai người quan hệ không rõ ràng cho thấy quan hệ tình nhân. Hơn nữa, mới vừa rồi biểu tình trên mặt Isuka Shido. Là trước đây chưa từng thấy ôn nhu. Vừa nghĩ đến nụ cười như thế là vì người khác mà nở rộ. Miura Yumiko liền cảm giác lòng đau xót. Không có sao chứ, Yumiko, Iwigahama Yui lo lắng hỏi. Ta muốn lẳng lặng, Miura Yumiko rất là mất mát nói. Sau đó chậm rãi hướng phương hướng nhà mình đi trở về. Iwigahama Yui ngẩn ngơ, nàng còn không có đem bài tập về nhà cầm về đây. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là Miura Yumiko tương đối trọng yếu. Liền cắn răng, đi theo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.